nhìn sao ngắm trăng, nghe tiếng sáo ai ngoài sông. Dù hôn ta vào trong cõi thơ, ôm trái tim ta ngẩn ngơ. Tay chèo ngưng thuyền neo bên sông, bình bông tiếng sáo nhẹ dâng. Không người thân, đời sao lẻ loi, chỉ biết tâm sự cùng sao thôi. Gặp nhau vỡ mộng tình duyên, còn riêng ta trái tim vẫn trao về em, để trong giấc mộng đem lòng nhớ nhung. Tình đơn phương ôm xuống xuống ngỡ ngóng trông, và tiếng sáo cũng lặng câm. U tình này chìm dưới đáy sông, xin lãng quên xin đừng nhớ mong. Không còn ai ngẩn ngơ ngóng trông, và tiếng sáo cũng lặng câm. U tình này chìm dưới đáy sông, xin lãng quên xin đừng nhớ mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi đây bên dòng sông tôi sẽ hát câu chuyện rằng có người thật tình là tôi. Buồn thay cho lòng ai như tiếng khóc trên sông dài, cô quạnh như nhánh sông gầy. Buồn thay cho lòng ai như tiếng khóc trên sông dài, cô quạnh như nhánh sông gầy. Tình xưa khó phai, lệ rơi trên vỡ thành đôi. Bóng thuyền trôi, thoảng nghe sao ai như trách than khóc tình vỡ tan. Bóng thuyền trôi, thoảng nghe sao ai như trách than khóc tình vỡ tan.